Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, đệ 1458 chương nhà ngươi có người muốn chết. Ân Lặng sờ sờ chính mình cằm, nói, ta có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Quá rõ ràng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói đi, ngươi muốn làm sao? Kỳ thật cũng không muốn làm cái gì, chính là tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội. Ân Lãng nói, nhà ngươi có người muốn chết. Tư Mã U Nguyệt theo bản năng hỏi, ngoặc kép, này phản ứng, nhà ta không ai muốn chết nga, vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta muốn cho ngươi đi xem hạ phu nhân. Ân Lãng nói, hạ phu nhân chính là này khúc trong thành ngủ mỹ nhân. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm gì như vậy, quan tâm cái kia hạ phu nhân? Tố Tố yêu cầu kia viên huyền nguyệt quả, tuy rằng nàng có năng lực đoạt được lần này thứ nhất, nhưng là muốn trị liệu hảo khúc phu nhân, kia không quá khả năng. Ân Lãng nói, ngươi tưởng giúp nàng được đến huyền nguyệt quả, là, ngươi thật đúng là cái hào thúc thúc. Tư Mã U Nguyệt xem hắn phía trước phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, còn tưởng rằng hắn cái gì đều không để bụng đâu. Ngươi y thuật hẳn là cũng lợi hại đi, chính ngươi như thế nào không đi? Ta đã xem qua, nhưng là ta cũng không nghiên cứu ra tới nguyên nhân. Ân Lãng nói thực bằng phẳng, cũng không có ngượng ngùng, liền ngươi đều nhìn không ra tới. Tư Mã U Nguyệt càng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng đối này hạ phu nhân bệnh có chút tò mò. Nàng cả người thoạt nhìn cũng không có một chút không ổn, tựa hồ thật là ngủ rồi. Nhưng là nếu là ngủ, ai có thể một ngủ ngủ mấy năm, kia thật đúng là quái dị. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói có thể hay không cũng là chúng trăm ngày miên, bởi vì cái này độc người bình thường liền nhìn không ra tới, chỉ biết cho rằng là đang ngủ. Nhưng là ngẫm lại, nếu là trăm ngày miên, hắn hẳn là nhìn ra được tới mới đúng, cho nên nguyên nhân này cũng bị phủ định. Thế nào, có hay không hứng thú đi xem? Ân Lặng xem nàng tới hứng thú, hỏi. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng là ngươi mời ta đi, cùng ta có hay không hứng thú không có gì quan hệ. Bất quá, ta phí dụng là thực quý, ngươi xác định muốn mời ta sao? Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Ân Lặng tự tin nói, phải không? Tư Mã U Nguyệt nhìn Ân Lãng, cười tủm tỉm mà nói, ngươi là 49 châu Ân gia người đi. Ân Lãng nhìn đến nàng tươi cười, trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo, đôi tay đặt ở trước ngực, cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi muốn thế nào? Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, hỗn đản này đây là cái gì biểu tình? Nếu ngươi muốn ta nói, ta cũng có thể từ ngươi. Ân Lãng đột nhiên buông ra đôi tay, một bộ ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ bộ dáng. Bất quá, như vậy ngươi nhưng chính là ta nữ nhân. Tưởng Mỹ, ngươi nguyện ý nằm, ta còn không muốn thượng đâu. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, ta muốn chính là mặt khác điều kiện. Ân Lãng trừ trừ khóe miệng, cái gì kêu hắn nguyện ý nằm, liền tính là, kia cũng là hắn ở mặt trên. Hừ hừ, bất quá, hắn nghe được nàng yêu cầu, nhìn nàng ánh mắt dần dần thay đổi. Ngươi yêu cầu này, không khỏi cũng quá lớn một chút. Tư Mã U Nguyệt cười cười, như thế nào sẽ, ngươi đều nói, Tố Tố cô nương yêu cầu này huyền nguyệt quả, cho nên này đối với ngươi mà nói quan trọng. Nhưng là nếu không có các ngươi, ta cũng có thể tìm được mặt khác điều kiện, cho nên ta đối với các ngươi tới nói là tất yếu, mà ngươi cái này Với ta mà nói, là có thể lựa chọn, ngươi liền như vậy khẳng định. Ngươi có thể trị liệu hảo Hạ phu nhân. Đương nhiên, không phải, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, nếu thành công, chúng ta giao dịch liền giữ lời. Nếu ta cũng không có biện pháp, chúng ta đây giao dịch coi như không có tồn tại quá. Ân Lãng có chút do dự. Xem ra, điều kiện này nàng khai đích xác thật có điểm đại. Kỳ thật, chúng ta này cũng không thuần túy giao dịch, Tư Mã U Nguyệt nói. Có mua bán liền có tình nghĩa sao? Ngươi phải làm ta nữ nhân. Ân Lãng hỏi. Tư Mã U Nguyệt nắm lên trên bàn một viên linh quả liền chiều hắn ném qua đi. Trừ bỏ nói những lời này, hắn liền sẽ không nói mặt khác. Ân Lãng bắt lấy linh quả, một ngụm ăn xong mới nói. Hảo sao, vậy ngươi nói, chúng ta có cái gì tình nghĩa? Về sau ngươi có yêu cầu, ta tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại thực lực không cường, nhưng là một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến cường, này ta đảo không nghi ngờ, Ân Lãng nói. Ta chờ chính là ngươi những lời này, Tư Mã U Nguyệt ở bên ngoài cùng chung vây sự tình hắn đều đã biết, có thể ở ngắn ngủn vài thập niên liền trưởng thành đến bây giờ cái này độ cao. Nàng tương lai không thể hạn lượng. Hiện tại có nàng lời này, chỉ cần hai bên không phát sinh quá lớn ích lợi xung đột, về sau liền sẽ không là địch. Thừa dịp nàng hiện tại thực lực còn không cường, cho nàng trợ giúp, hảo quá nàng trưởng thành lên sau lại dệt hoa trên gấm mân y. Vậy nói như vậy định rồi, chờ ngươi có rảnh, ta mang ngươi đi Hạ gia trước từ từ đi, chờ thi đấu kết quả ra tới. Nói không chừng có người có thể giải quyết chuyện này đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu chúng ta lại đi cắm một chân, Hạ gia chủ phải thất tín. Hảo đi, dù sao nhiều chờ mấy ngày cũng có thể. Mấy ngày sau, nữ tử đại hội chính thức bắt đầu. Trước kia còn có rất nhiều nói chuyện phiếm du ngoạn tiết mục, hiện tại đều trực tiếp biến thành các hạng thi đấu. Tư Mã U Nguyệt đối này đó kỳ thật cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng là tới giải một chút nội vây nữ tử tình huống cũng không tồi. Lần này tỷ thí cũng không phải thực chính thức, cho nên không có đấu vòng loại trận chung kết khác nhau. Tất cả tham gia người đều chỉ có một lần thi đấu. Sau đó đem kết quả cuối cùng giao cho giám khảo tổ. Giám khảo tổ sẽ tuyển ra tốt thứ tự tiến hành công bố. Những cái đó kém một ít cũng sẽ không mất mặt mũi. Mà này đó giám khảo tổ đều là từ nội vây đức cao vọng trọng thế hệ trước nữ tử đảm nhiệm. Mần đi giống Hoàng Oanh Oanh nói, lần này giám khảo bên trong liền có một cái là nàng phát tiểu, hiện tại là một cái tông môn phó tông chủ. Một ngày hạng nhất thi đấu, cùng năm rồi không giống nhau chính là, dĩ vãng nhất không chịu coi trọng y sư thi đấu, lần này đặt ở ngày đầu tiên, mà thi đấu nội dung còn lại là tìm một đống người bệnh tới. Hơn nữa mỗi một cái đều là hiện ra hôn mê trạng thái. Người dự thi yêu cầu đem chính mình người bệnh chữa khỏi. Trước hết hoàn thành đó là lần này đệ nhất danh, Tư Mã U Nguyệt cùng Ân Lãng còn có Tư Mã gia người ngồi ở khán đài thượng. Nhìn đến phía dưới nằm đầy đất người bệnh, chú chú khóe miệng, nói, này Hạ gia chủ nên không phải là tưởng từ này đó người bệnh tìm ra giải quyết hắn phu nhân biện pháp đi, thực rõ ràng là như thế này, Ân Lãng nói. Ta cùng này Hạ Trấn Trương còn tính có chút giao tình. Đã từng nhìn đến quá hắn cùng hắn phu nhân. Cùng bên ngoài đồn đại không sai biệt lắm. Hắn xác thật là cái ái thê như mạng người. Hiện tại sẽ như vậy. Nói vậy cũng là cùng đường đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đối diện trung tâm khán đài, chỉ thấy một cái mặt chữ điền nam nhân nhìn không chớp mắt mà nhìn phía dưới thi đấu người, liền hô hấp đều quên mất. Nhìn đến có người thành công đem chính mình người bệnh cứu tỉnh, hắn kích động mà đứng lên, đối bên người phân phó một chút, người nọ lập tức đi xuống, mời tên kia nữ tử rời đi sân thi đấu. Hết chương.